Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 33, chiêu đãi. Lâm Cảnh Quan, người thân là một cái hoàng gia Hồng Kông cảnh sát, người chính là loại này phá án thái độ sao? Thấy thủ hạ có bức thoái vị ý tứ, xe lăn trung niên cảnh sát mặt nghiêm, nghiêm nghị hỏi, no, sơ, Lâm Cảnh Quan là một cái bắt mắt người. Không giống hắn cái kia đần độn cộng tác, lập tức phủ nhận nói, ta nhìn ngươi thái độ liền cũng không khá hơn chút nào. Xe lăn trung niên cảnh sát tiếp tục nói, sơ, ta không phải cái này ý tứ. Chấm ngoặc kép, Lâm Cảnh Quan cau mày, muốn giải thích nói, tốt, về sau chú ý nói chuyện tấc vuông, phương pháp làm việc, đừng có sự tình gì, liền hô to gọi nhỏ. Một bộ trời sập xuống dáng vẻ. Xe lăn trung niên cảnh sát giáo dục nói. S. Sơ. Lâm Cảnh Quan còn có thể nói cái gì? Quan hơn một cấp đè chết người. Hắn mặc dù không phục, nhưng cũng chỉ có thể cúi chào trả lời. Xử lý xong thủ hạ sự tình, xe lăn trung niên cảnh sát lại quay đầu lại khán bản nghiêm mặt không nói lời nào nam tử trung niên. Phong lão tứ. Hắn lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Nhiều năm như vậy, người vẫn là này tấm tính xấu không thay đổi. Sửa lại không phải ta. Phong lão tứ vẫn là một mặt bộ dáng nghiêm túc. Người cũng là một người cảnh sát. Người hẳn là biết, quy tắc tầm quan trọng. Người cũng hẳn là có thể hiểu được. Không có ước thúc bạo lực sẽ sinh ra bao lớn phá hư tính. Nếu như Hồng Kông mỗi cái cảnh sát cũng giống như ngươi dạng này. Kia cùng ngươi bắt người xấu có cái gì khác nhau? Xe lăn trung niên Kim Thi chậm chậm nói. Hắn nói câu câu đều có lý. Để phong lão tư á khẩu không trả lời được. Nhưng muốn để chết sĩ diện hắn nhận lầm. Lại là không thể nào sự tình. Cũng chỉ có thể là trầm mặt. Ngậm miệng không nói lời nào. Xe lăn trung niên cảnh sát cũng bình tĩnh nhìn xem hắn. Mà Lâm Cảnh Quan lại là một mặt buồn cười nhìn xem phong lão tứ. Nhìn hắn không lời nào để nói dáng vẻ. Trong lòng liền dâng lên một trận khoái ý. Hồi lâu, phong lão tư mới nói. Nếu như trễ khai thác hành động, người xấu kia liền sẽ chạy trốn. Đến lúc đó tạo thành nguy hại lớn hơn. Nếu quả thật muốn trừng phạt, vậy liền hướng ta tới đi. Muốn cáo ta vẫn là cái gì? Đều tùy ý. Nói xong, phong lão tứ lại ngậm miệng lại. Không nói một lời. Bộ này khó chơi còn nhận lý lẽ cứng nhắc dáng vẻ. Để xe lăn trung niên cảnh sát giận dữ. Nhưng tốt đẹp năng lực khống chế để hắn nháy mắt lắng lại lửa giận của mình. Hắn nhìn qua phong lão tứ bộ kia không đổi người chết dạng. Bất đắc dĩ nói. Kia có một số việc. Người liền tận lực để Lâm Cảnh Quan xử lý. Có thể chứ. Tận lực. Không có việc gì ta liền đi ra ngoài. Phong lão tứ tích chữ như vàng. Nói xong cũng không đợi xe lăn trung niên cảnh sát đáp lại. Liền phối hợp đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Mặc dù 10 phần hiểu rõ phong lão tứ tính cách. Nhưng là dạng này đi ra ngoài. Cũng làm cho xe lăn trung niên cảnh sát cảm thấy mình thật là không có mặt mũi. Vừa vặn lúc này. Lâm Cảnh Quan vậy thức thời khiển trách gió bắt đầu thổi lão tứ. A sơ. Ngươi nhìn. Không phải ta không muốn cùng hắn hợp tác. Nhưng vấn đề là. Gia hỏa này thực sự quá phận. Phong thúc tính tình là cổ quái một điểm. Nhưng là hắn là thật là có bản lĩnh. Nhiều người như vậy cũng không tìm tới buôn lậu thuốc phiện tập đoàn vị trí. Hắn liền tùy tiện mang bọn ta tìm được. Nói lời này chính là trong văn phòng một người cảnh sát. Khác, Lâm Cảnh Quan nhiều năm cộng tác. Mặt chữ quốc, nhìn chất phác đàng hoàng cái kia. Xe lăn trung niên cảnh sát cứ như vậy sâu kín nhìn xem hắn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lâm Cảnh Quan ho nhẹ vài tiếng, lấy cùi trỏ nhẹ nhàng đụng mặt chữ quốc cảnh sát mấy lần. Để hắn ngậm miệng, đồng thời trên mặt đối xe lăn trung niên cảnh sát gượng cười một chút. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, nói sang chuyện khác, ngựa sơ, chúng ta cũng không thể một mực để hắn làm loạn đi. Chấm ngoặc kép, mặt chữ quốc cảnh sát lại không thức thời xen vào tiến đến. Thế nhưng là phong thúc thật rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, nếu như có thể mà nói. Lâm Cảnh Quan trong tay có đao lời nói. Hắn nhất định sẽ chặt xuống hắn, cái này tốt hợp tác. Không biết nói chuyện đừng nói là lời nói mà. Lâm Cảnh Quan hung hăng trừng mắt liếc mặt chữ quốc cảnh sát. Thẳng đem mặt chữ quốc cảnh sát trừng được cúi đầu xuống. Mới quay đầu lại muốn cùng cấp trên ngựa sơ hảo hảo giải thích một chút. Lại không nghĩ. Ngựa sơ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn làm việc mặt. Nhìn thấy Lâm Cảnh Quan nhìn sang. Ngựa sơ mới hồi phục tinh thần lại. Đối Lâm Cảnh Quan gật gật đầu. Đạo, người nói đúng. Là không thể để cho hắn tùy ý làm loạn. Trước kia cảnh đội gặp được loại chuyện này là không có cách. Bất quá bây giờ nha. Xe lăn cảnh sát ngựa sơ do dự. Ngựa sơ, ngươi có cái gì diệu kế sao? Lâm Cảnh Quan đôi mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Hỏi, diệu kế không có. Bất quá nha. Lâm Cảnh Quan, ngươi còn nhớ rõ bắt quỷ bộ đội sao? Ngựa sơ trù xúc một chút. Vẫn là quyết định nói. Biết nha, trước đó Thuyên Vịnh khu bên kia không phải nói náo hấp huyết cương thi sao? Sau đó cấp trên cũng không biết đánh lên mặt điên. Thế mà thật đúng là thành lập bắt quỷ bộ đội. Thật đúng là chiêu mộ đội viên. Ta nhìn chính là đồ cái trong lòng an ủi tác dụng. Gạt người, nào có cái gì hấp huyết cương thi. Bất quá là phổ thông thị dân không hiểu. Nghe nhầm đồn bậy, trên thế giới nào có cái gì hấp huyết cương thi. Lâm Cảnh Quan cười ha ha, biểu đạt cái nhìn của mình. Đột nhiên hắn sững sờ. Ngậm miệng lại, sau đó nhìn qua bao hàm thâm ý nhìn xem cấp trên của mình ngựa sơ. Đạo, ngựa sơ, người ý là, không sai, bắt quỷ bộ đội xác thực tồn tại, hơn nữa còn một mực tại vận hành. Ngựa sơ khẳng định Lâm Cảnh Quan suy đoán. Ngựa sơ, người là ý nói, quỷ quái những vật này, đều là tồn tại. Lâm Cảnh Quan đột nhiên cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Cái này ta cũng không có nói. Là chính ngươi nói. Ta cái gì đều không biết. Ngựa sơ nói. Trước mắt bắt quỷ bộ đội ở vào một loại công khai nhưng lại ẩn nấp trình độ. Công khai là bởi vì bắt quỷ bộ đội là mặt hướng toàn Hồng Kông cảnh thự chiêu mộ đội viên. Cho nên toàn Hồng Kông cảnh sát đều cơ hồ biết cái ngành này tồn tại. Nói nó ẩn nấp đâu. Là bởi vì toàn Hồng Kông cấp thấp cảnh sát cũng không có đem cái ngành này coi là chuyện đáng kể. Từ ban đầu chiêu mộ thời điểm, đem mình cảnh thự kém cỏi nhất hoặc làm cho người ta ngại cảnh sát điều tới cũng có thể thấy được. Tới, mà sau đó đám này bắt quỷ bộ đội thành viên gặp vận may. Quạ đen biến Phượng Hoàng về sau, cảnh đội cao tầng ở vào ổn định suy tính, liền lựa chọn để bắt quỷ bộ đội điệu thấp làm việc. Cho nên hôm nay, rất nhiều hôm nay nghe được Hồng Kông cảnh sát, nghe được cái ngành này, còn muốn suy nghĩ một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ. Đạo, a, nguyên lai là cái kia bộ môn. Chấm ngoặc kép, từ hướng này đến xem, không thể nghi ngờ là làm được rất thành công. Lấy Lâm Cảnh Quan tuổi tác tại cảnh đội xem như tuổi trẻ tài cao. Nhưng là vẫn với không tới biết tin tức này tầng cấp. Nghe được ngựa sơ về sau, hắn nhíu mày, đứng ở nguyên địa, trầm muộn tự hỏi, thật lâu không nói, ngựa sơ không đợi được kiên nhẫn, trực tiếp giúp hắn làm quyết định. Được rồi, ta giúp các ngươi hướng bắt quỷ bộ đội xin chi viện. A sơ, chấm ngoặc kép, Lâm Cảnh Quan hô, Lâm Cảnh Quan, đến lúc đó hảo hảo chiêu đãi một chút chúng ta đường xa mà đến đồng sự. Biết sao? Ngựa sơ không dung Lâm Cảnh Quan cự tuyệt nói. Còn chiêu đãi. A sơ, phòng của ta chiêu đãi một cái phong thúc liền đã đủ loạn. Còn tới, đây là mệnh lệnh. S sơ, Lâm Cảnh Quan nói lời này rất bất đắc dĩ. Lâm Cảnh Quan cùng hắn cộng tác mặt chữ quốc cảnh sát trở ra bên ngoài phòng làm việc mặt. Vừa hay nhìn thấy một cái tiểu gia bích ngọc tướng mạo cao gầy nữ hài. Chính mua một đống hamburger đồ ăn vặt tới chiêu đãi hắn tiểu tổ thành viên ăn. Cái này cao gầy nữ hài là phong lão tứ mang tới chất nữ. Nàng vừa thấy được Lâm Cảnh Quan. Đem đồ ăn vặt đưa cho Lâm Cảnh Quan bọn hắn. Lâm Cảnh Quan sau khi nhận lấy đối nàng ôn hòa cười một tiếng. Cao gầy nữ hài liền xấu hổ cúi đầu. Chuyển tới một bên cho nàng phong thúc rót cốc nước. Bưng tới thời điểm. cao gầy nữ hài trong tay băng côn tan, mất bộ phận tiến vào chén nước bên trong. Hóa ra, Phong lão tứ bỗng nhiên run lên, trong đầu suy nghĩ như điện quang hỏa thạch hiện lên. Hắn đứng lên, không nói cẩu cười đứng lên, vừa đi bên cạnh Đối Lâm cảnh quan bọn hắn ra lệnh. Đi, đi phòng chứa thi thể, có đầu mối. Lâm cảnh quan rất tức giận đứng lên, lôi kéo mặt chữ quốc cảnh sát, có chút bất mãn địa đạo. Đứng máy đồng đi thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.